Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1435, chương 1437, hắn là Tần Dương. Nhật treo trên không, ướt át gió nhỏ quét đại điện quảng trường, mang không nổi một ít tiếng vang, yên tĩnh đáng sợ, đám người ngơ ngác nhìn xem cùng Tần Dương thành thân Vu Tiểu Điệp. Nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, một màn này sợ là ai đều không có đoán trước đến. Cho dù là trong đám người Tần Dương, giờ phút này cũng là nội tâm cảm động, nhìn qua cái kia tuyệt mỹ cô tịch thân ảnh, thăng ra vô hạn nhu tình, đồng thời cũng có chút tự trách, bởi vì đang nghe Vu Tiểu Điệp thành thân một khắc kia trở đi. Hắn trong lòng đối với cô bé này còn là có ít câu oán hận. Cho rằng đối phương khả năng phản bội hắn. Không phải vậy nàng coi như liều lên tính mạng, cũng sẽ không xuất giá. Cho nên hắn vừa rồi chậm chạp chưa xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút nữ hài là có hay không tâm muốn gả cho Đạm Đài Quân Huyễn. Nếu là thật sự tâm, cái kia hắn cũng không cần thiết cứu người. Cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng, nguyên lai nữ hài cho tới bây giờ đầu nhớ thương một mình hắn. Cũng không có ruồng bỏ. Tiểu Điệp, ngươi chịu khổ, Tần Dương âm thầm thở dài. Đạm Đài Quân Huyễn như một khỏa cô lỏng, thẳng tắp đứng vững, hắn trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Trên trán một đầu tĩnh mạch tăng đi ra, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, tận tại nơi đó co rúm. Sỉ nhục, cho cười, hôm nay vốn nên là hắn Đạm Đài Quân Huyễn phong quang nhất thời gian. Nhường đám người chúc mừng bái, nhường đám người ước ao, nhưng mà bây giờ lại diễn dịch ra một màn lớn nhất cho cười. Hắn liền giống như là một đầu vườn bách thú bên trong hầu tử. Mặc người thưởng thức, chào phúng, không xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay tình cảnh này sẽ lưu truyền đến ẩn thế. Giới cổ võ mỗi một chỗ ngóc ngách, trở thành đám người sau khi ăn xong trà nói, mặc người vui cười, trở thành hắn cả một đời trò cười. Tại, Tiểu, Điệp, Đạm Đài Quân Huyễn cắn lấy răng, một chữ ngừng lại nói ra, mỗi một chữ mắt tốt tựa như từ trong hàm răng gạt ra. Từ hôm nay lên, ta Đạm Đài Quân Huyễn mới là ngươi phu quân, ngươi duy nhất trượng phu. Không phải là cái gì Tần Dương. Tần Dương mới là ta thực sự chính trượng phu. Duy nhất trượng phu. Ngươi cho dù đạt được chúng ta, cũng không lấy được ta tâm. Vu Tiểu Điệp nhàn nhạt nói. Ánh mắt yên tĩnh. Ngươi, Đạm Đài Quân Huyễn tiến lên một bước. Liền muốn đánh đối phương cái tát. Nhìn qua cái kia sạch sẽ không nhiễm trần thế ngọc nhan. Lại chậm chạp không hạ thủ được. Ha ha, nhà đầu này ngược lại có chút ít tính cách, đang ngồi thượng thủ long hổ sư môn đệ nhất trưởng môn. Cùng chấn động, nhìn qua Vu Tiểu Điệp, trên mặt hiển hiện một vòng cười nhạt ý, không lưu lại dấu vết xem một chút Trần Phương Tuệ. Đầu cái nhìn này, Trần Phương Tuệ tựa như rơi vào hầm băng, cái trán lít nhà lít nhít xuất mồ hôi lạnh ra, nàng nắm chặt trường kiếm. Chỉ vào Vu Tiểu Điệp nói ra, đồ hỗn trướng, đem ngươi gả cho Quân Huyễn, chính là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, lại cái này không quan tâm đến người bên ngoài quan sát. Tùy ý đại náo cưới chàng, như đàn bà đanh đá, ném ta Đoạn Tiên Nhai người không sao, ngươi có thể lại ngay cả Long Hổ Sư Môn cũng muốn nhục nhã. Xem ra bên trong ngày thường đem ngươi kiêu căng quen. Cho rằng chính mình thật là cửu thiên huyền nữ, coi trời bằng vung, hôm nay nếu không đem ngươi giáo huấn thật tốt một phen. Về sau còn phải, người tới, cầm hỏa long tiên đến, đem Vu Tiểu Điệp mang xuống, đánh 30 roi, làm trừng trị, những cái kia Đoạn Tiên Nhai nữ đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Lại không một người động đậy, các nàng đều là cảm tính người. Chứng kiến bên trong ngày thường hảo tỉ muội chân tình phun trào. cùng mình có thể chết đi chủ nhân thành thân. Nội tâm có chút cảm động, tự nhiên không muốn để cho Vu Tiểu Điệp chịu khổ. Thấy vậy, Trần Tuệ Phương sắc mặt càng là khó coi. Cánh tay duỗi ra, lợi quát, hỏa long tiên, đầu gặp bên trên bầu trời. Một đầu kim sắc trường tiên vút không mà đến, rơi vào nàng lòng bàn tay. Trường tiên mảnh như tiểu xa, bên trên hắn lại có dày chập choạng gai nhỏ, lộ ra nhàn nhạt huyết tinh cùng sát khí, làm người sợ hãi. Một roi này tử xuống dưới, tại Vu Tiểu Điệp cái kia kiều nộn trên da thịt, sợ là sẽ ra chóc thịt chán. Xú nha đầu, thân là ta Đoạn Tiên Nhai thành nữ, lại ở trước mặt người ngoài làm ra như vậy nô tiện sự tình. Hôm nay ta thuận tiện tốt giáo huấn ngươi. Vừa nói xong, trường tiên vũ động, kéo dài mấy chục trường, quất thẳng tới Vu Tiểu Điệp mà đến. Vu Tiểu Điệp nhắm mắt lại, cũng không chống cự, có hơi giơ lên trán, trơn bóng như mặt ngọc bàng tại ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới. Lóe nhàn nhạt huỳnh quang, tản mát ra thánh khiết thái độ, thậm chí khóe môi còn ngậm lấy vẻ mỉm cười. Siêu, đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên gào thét mà đến, lôi ra từng đạo lộng lẫy kiếm mang, trong nháy mắt đem trường tiên chém một nhát vì hai. Trường kiếm đâm vào ngọc thạch sàn nhà, bàng bạc uy áp tản ra, sàn nhà như mạc nhện từng đạo nứt ra. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua cái kia đột nhiên lướt đến một chiêu kiếm. Thần sắc nghi hoặc, không biết là ai có lớn như vậy lá gan đột nhiên xuất thủ. Cùng Đoạn Tiên Nhai trưởng môn đối nghịch, thân kiếm sót lại ong ong rung động. Tại hào quang chiếu xạ bên dưới, hàn quang lẫm liệt, Vu Tiểu Điệp ngơ ngác nhìn qua thanh kia vô cùng quen thuộc trường kiếm. Khi ánh mắt nhìn chăm chú trên lưỡi kiếm, Chu Tiên, hai chữ. Một hàng thanh lệ theo gương mặt rủ xuống mà xuống, một khỏa phương tâm cũng theo thân kiếm mà run rẩy. Không biết tôn bên dưới là ai, vì sao nhúng tay ta Đoạn Tiên Nhai sự tình. Nhìn qua trong tay nửa đoạn trường tiên, Trần Tuệ Phương nội tâm kinh hãi, lạnh giọng hỏi, cái này trường tiên chính là dùng hắc đàm trong đầm lầy yêu long chi gân chế thành. Vô cùng bền bỉ, đồng dạng thần binh căn bản không cách nào chặt đứt, giờ phút này lại tùy tiện bị chém một nhát vì hai. Không khỏi để cho người ta chấn kinh, người Đoạn Tiên Nhai những cái kia phá bẩn sự tình, lão tử không hứng thú, nhưng người đánh lão tử nữ nhân, hôm nay nhất định phải cho lão tử một câu trả lời thỏa đáng. Theo thanh âm lạnh như băng, chỉ thấy một bóng người từ trong đám người bay lướt mà ra, như hồng nhạn tựa như ảnh, đứng ở trên chuôi kiếm, đứng chắp tay, cả người tựa như một tòa băng sơn đồng dạng, từng tia hàn ý từ trên người hắn lan ra, đem xung quanh 10 mét phạm vi bên trong nhiệt độ đều giảm xuống mấy điểm, để cho người ta không khỏi đánh cái rùng mình. Chứng kiến người này, Đạm Đài Quân Huyễn thân thể chấn động mạnh một cái, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải, mà Vu Tiểu Điệp là si ngốc nhìn qua, nước mắt rơi như mưa. Chủ nhân, Tiểu Điệp biết ngươi nhất định sẽ tới, nhiều thiếu cái ngày đêm, nàng đều mong mỏi có thể chứng kiến Tần Dương xuất hiện tại trước mặt. Nương theo lấy vô số thất vọng, nhưng ở sâu trong nội tâm thủy chung chưa từng dội tắt cái kia một ít hy vọng. Dù là nghe được Tần Dương trở thành phế nhân, hoặc là đã chết đi, nàng đều tin tưởng Tần Dương cuối cùng cũng có một ngày sẽ xuất hiện tại nàng trước mặt. Giờ phút này chứng kiến ngày nhớ đêm mong người, kích động sau khi, nhưng lại là một trận không tên bình tĩnh cùng hạnh phúc. Ngươi là người nào? Trần Phương Tuệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, nội tâm dâng lên một ít dự cảm không tốt, mắt nhìn bên cạnh ba vị Long Hổ sư môn trưởng môn. Bọn họ sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, hiển nhiên từ Tần Dương trên thân cảm nhận được uy hiếp. Tần Dương, hắn là Tần Dương, hắn là Tần Dương, Tại đám người nghi hoặc thời điểm, Đàm Đài Minh Nhuế bỗng nhiên kêu lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, chỉ vào Tần Dương, âm thanh run rẩy, không che giấu được nội tâm hoảng hốt chi tình. Nàng bỗng nhiên ý thức được, phía trước chẳng hiểu ra sao ca hát, ước đoán cũng cùng Tần Dương thoát không được quan hệ. Tần Dương, cái này danh tự liền như một quả lựu đạn, rơi trong đám người, chấn đám người ngốc trệ một mảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.